Chương 247 nhóm người chơi khá khuy, lần lượt rời đi vào nửa đêm. Vừa bước ra khỏi phòng bao, họ gặp hai người trong hành lang. Cô gái thì ai cũng biết, nếu không có sự xuất hiện của Tô Y Mang, có lẽ cô ấy đã trở thành đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối với Tạ Phản, đó là Đinh Dĩnh Tây. Người đàn ông đi cùng cô ta tên là Trần Châu, cùng tuổi. Ngoại hình bình thường, nhưng khí chất không tồi. Dù sao cũng là xuất thân thế gia như hầu hết mọi người ở đây, ít nhất khí thế vẫn có. Tập đoàn Trần Gia có đà phát triển rất mạnh mẽ trong những năm gần đây, gần như ngang ngửa với Tạ Gia. Bây giờ Đinh Dĩnh Tây và Trần Châu xuất hiện cùng nhau, vẻ ngoài của hai người lại vô cùng thân mật. Mọi người chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu ý nghĩa, quay sang xem sắc mặt Tạ Phản. Tạ Phản hoàn toàn không quan tâm, lạnh lùng như thể không nhìn thấy người khác. Việc hai nhà Trần, Đinh liên thủ còn không làm anh bận tâm bằng việc tay Tô Y Mang hơi lạnh. Anh kéo tay Tô Y Mang lên, hà hơi ấm, lạnh không? Hơi lạnh. Mùa hè cơ bản đã qua, ở đây còn bật điều hòa. Tô Y Mang thích mặc váy, ở trong phòng bao lâu, người cô hơi lạnh. Tạ Phản muốn đưa cô về nhà ngay, nhưng Đinh Dĩnh Tây lại gọi tên anh, nghe Tạ Phản. Cô mỉm cười, thân mật khoác tay Trần Châu đi đến trước mặt anh, trông như thể đã hoàn toàn buông bỏ, ngày trùng hợp quá, gặp anh ở đây. Cô ta nhìn Tô Y Mang đang được anh nắm tay, nụ cười không giảm, "Kìa, tôi chưa chúc mừng tân hôn hai người nhỉ, bây giờ chúc mừng không muộn chứ?" Cô ta cười giả tạo, Tô Y Mang cũng diễn theo sự thân thiện, "Kìa tất nhiên là không muộn." "Vậy thì tốt." Đinh Dĩnh Tây tạm thời buông tay khỏi cánh tay Trần Châu, tay còn lại khoác chiếc túi hơm, cô lấy ra hai tấm thiệp mời, "Kìa tôi và Trần Châu cũng sắp kết hôn, hôn lễ định vào thứ tư tuần sau, lúc đó hai người nhất định phải đến đấy nhé." Tin tức này rất bất ngờ. Cách đây không lâu Đinh Dĩnh Tây còn cố sống cố chết nỗ lực để kết hôn với Tạ Phản, giờ lại đột ngột nói sẽ kết hôn với người đàn ông khác. Tô Y Ma nhìn cô ta, cảm thấy trong ánh mắt cười của cô ta, ngoài sự khách sáo giả tạo, còn có vẻ hờn dỗi nhiều hơn. Dù sao thì với Tạ Phản là không thể, cô ta không quan tâm lấy ai nữa. Mặc dù Trần Châu ngoại hình bình thường, nhưng ít nhất gia thế tốt, địa vị cao, không kém Tạ gia là bao, cũng coi như một lựa chọn không tồi. Cô ta đưa thiệp mời về phía trước, Tô Y Mang không nhận, cô ta bèn đưa thiệp cho Tạ Phản. Tạ Phản khẽ rũ mắt nhìn, "Kìa tôi và A Mang rất bận, không có thời gian tham dự hôn lễ của cô." "Không thể nào bận đến mức không có chút thời gian này chứ." Người nói là Trần Châu, anh ta cầm thiệp mời, có vẻ muốn ganh đua, ném xuống trước mặt Tạ Phản, "Kìa cầm lấy đi, coi như nể mặt tôi." Tạ Phản cười khẩy khinh thường, ánh mắt vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo, không hề nể mặt người họ Trần này chút nào. "Ê, anh là ai? Tại sao tôi phải nể mặt anh?" Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. "Tuy tôi không quen anh," Tạ Phản đặt ánh mắt lên người khác, "nhưng cô Đinh này thì quả thực có quen, hơn nữa còn có chút ân oán, hai người chắc chắn muốn mời tôi sao?" Trần Châu biết rõ chuyện cũ, nhưng hắn không ngờ Tạ Phản lại nói thẳng toẹt ra. Người trong giới này đều có lợi ích ràng buộc lẫn nhau, xé rách mặt không có lợi gì. Nhưng Tạ Phản lại cố tình không giữ thể diện cho nhau. Đinh Dĩnh Tây không hề bất ngờ. Cô đã yêu Tạ Phản bao nhiêu năm nay, phần nào hiểu anh, biết anh quả thực là người như vậy, từ trước đến nay đều dám nói bất cứ điều gì. Cô ta cười, "Kẻ nói vậy thì không đúng rồi, tôi và anh chẳng qua chỉ là từng bàn chuyện hôn nhân thôi mà. Chuyện đã qua lâu rồi, tôi còn không để bụng, sao anh còn để bụng?" "Người bàn chuyện hôn nhân với cô là cha mẹ tôi." "Thật sao? Nhưng sao tôi nhớ có người từng nói với tôi rằng, sẽ cưới tôi, và chỉ cưới tôi thôi mà." Đinh Dĩnh Tây biết cách chọc vào chỗ đau lòng người khác, cô ta đắc ý nhìn Tô Y Mang. "Câu này cô cũng đã tận tai nghe rồi đúng không? Biết tôi không nói lung tung." Mặt Tô Y Mang trắng bệch. Tạ Phản nắm tay Tô Y Mang chặt hơn. Câu nói đó luôn là bài học đau đớn nhất, cũng là điều anh có lỗi với Tô Y Man nhất. Đã như vậy, không thể giấu giếm, phải tập hợp tất cả những người trong cuộc lại, nói rõ từng chi tiết. Tất nhiên tôi có lỗi. Lỗi của tôi là đã từng muốn sống qua loa cả đời này, dù có cưới một người tôi hoàn toàn không yêu cũng không sao. Tôi càng sai hơn khi lúc đó không nhận ra tôi yêu A Man đến mức nào, tôi không biết một khi tôi chia tay với cô ấy thì tôi căn bản không thể sống nổi. Tô Y Man đột nhiên ngẩng đầu lên, ngây dại nhìn Tạ Phản. Chút khó chịu vừa rồi tan biến, ngược lại có một luồng hơi ấm chảy vào tim. Đinh Dĩnh Tây rõ ràng đã tự thuyết phục mình từ bỏ Tạ Phản, nhưng dù vậy, anh vẫn có cách khiến cô ta cảm nhận được cảm giác đau lòng đến mức muốn chết là gì. Câu nói duy nhất cô ta lấy làm kiêu hãnh, tám chữ đó, vì những lời Tạ Phản vừa nói đã biến thành một liều thạch tín cực độc khiến cô ta không thể đắc ý được nữa. Trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là trước mặt Tô Y Man, Tạ Phản không hề né tránh mà phơi bày đoạn quá khứ mà anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn, rồi anh mang lại cho Tô Y Man một ký ức mới, để cô biết rằng, dù là 5 năm trước hay bây giờ, anh chưa bao giờ ngừng yêu cô. Đinh Dĩnh Tây đột nhiên có chút hối hận vì đã cố tình đến gây hấn với anh, cô ta không những không kiếm được lợi lộc gì, còn phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy. Cô ta chỉ có thể siết chặt cánh tay chồng sắp cưới Trần Châu. Trần Châu biết rõ tình cảm của cô ta dành cho Tạ Phản. Hai người đã nói rõ ràng trước khi đính hôn, hắn không bận tâm, hắn chỉ quan tâm đến vinh dự mà cuộc hôn nhân với Đinh gia sẽ mang lại cho gia tộc mình. Còn những chuyện khác, chỉ cần duy trì sự hòa hợp bề ngoài là được. Dù sao thì sau khi kết hôn, hắn không ngại Đinh Dĩnh Tây bao nuôi phi công trẻ, hay Đinh Dĩnh Tây cũng đừng hòng quản chuyện hắn bao nuôi ngôi sao nào bên ngoài. Thấy thiệp mời không thể gửi được, Trần Châu thu lại, nở một nụ cười khác, nếu anh không có thời gian thì thôi vậy. Trần Châu đưa Đinh Dĩnh Tây rời đi. Nhiễm Y quay đầu nhìn hai người đi xa, chê bai, rồi Dĩnh Tây cũng thật là, sao lại qua lại với cái gã họ Trần đó, chẳng lẽ là để chọc tức cậu nên gã bừa mình đi. Tạ Phản cười khẩy, kệ cô ta, dù sao cô ta cũng không chọc tức tôi được. Đinh Dĩnh Tây quả thực đang hờn dỗi. Ngoài lý do đó, có một lý do khác là cô ta muốn liên thủ với Trần Gia là cùng nhau đối phó với Tạ Gia. Cô ta biết mình có hơi điên rồ, không ngờ có ngày chuyện nực cười như yêu hóa thành hận cũng xảy ra với mình. Nhưng tất cả những điều này đều là Tạ Phản nợ cô ta. Cô ta có lý do để đòi lại. Gần đây, trên mạng xuất hiện một số tin tức có tính chất kích động rất mạnh, nội dung chủ yếu là xới lại vụ án tham ô tài sản nhà nước nhiều năm trước, liệt kê một số nghi phạm chính, trong đó đặc biệt đưa tin về một người tên là Tô Húc Hồng. Hầu hết cư dân mạng đều dễ bị kích động, nhanh chóng lần theo dấu vết tìm ra con gái Tô Húc Hồng là Tô Y Man, và Tô Y Man mới đây đã chính thức kết hôn với Tạ Phản, trở thành một thành viên của gia đình họ Tạ, từ một người bình thường có chút tiền, một bước biến thành thiếu phu nhân của gia đình giàu có bậc nhất. Trước đây, những tin tức này hễ vừa xuất hiện là sẽ bị dập tắt ngay lập tức. Nhưng hiện tại là do hai nhà Trần, Đinh liên thủ giở trò, cố ý đẩy dư luận lên cao trào, dẫn đến việc hai ngày trôi qua, những tin tức không hay đó vẫn còn nằm trên top tìm kiếm. Audioteo.org, kho truyện audio phong phú. Vì vậy, lần này thực sự đã đụng phải đối thủ cứng. Dù Tô Y Man không thường xuyên lên mạng, cô vẫn bị nhắc nhở bởi một số tin nhắn đẩy từ điện thoại. Cư dân mạng chửi bới gia đình họ Tạ rất thậm tệ và tất cả đều là vì Tạ Phản đã cưới cô về nhà. Cô bắt đầu sợ lên mạng, thậm chí không dám nhìn điện thoại, dồn hết tâm trí vào công việc để chuyển hướng sự chú ý. Khoảng gần 9 giờ tối, có người gõ cửa văn phòng 2 tiếng, cô quen thuộc với kiểu gõ cửa của Tạ Phản, ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy anh từ ngoài bước vào. Tạ Phản vừa trở về từ chuyến công tác tỉnh ngoài. Tay anh xách một chiếc túi, bên trong là dưa lưới tươi mua ở địa phương khi đi công tác, anh biết cô thích loại trái cây có độ ngọt cao này. Ngày nào cũng làm thêm giờ đến khuya thế này. Tạ Phản nhìn chiếc máy tính đang mở của cô, thương lượng, ngày đừng làm nữa, về nhà nghỉ ngơi trước, được không? Tô Y Mang cố gắng che giấu cảm xúc buồn bã, lưu tệp rồi tắt máy tính. Hai người trở về biệt thự Hòa Đình Ngự Phủ, Tạ Phản cắt trái cây cho cô ăn. Cô ngồi trước bàn ăn, ăn trái cây nhưng có chút lơ đễnh, trong đầu luôn nghĩ về những lời lẽ thô tục nhắm vào Tạ Phản mà cô thấy ba ngày. Lấy một người vợ như vậy thật sự là mất hết giá trị. Nên điều tra cả Tạ Phản đi, chắc chắn có thể tìm ra không ít chuyện vi phạm pháp luật. Ngủ chung một chăn chắc chắn cùng một loại người. Bỏ nhiều công sức như vậy để cưới Tô Y Mang về nhà, vậy cái tên Tạ Phản này có thể là thứ tốt gì được? Buồn nôn, thật ghê tởm, y. Tất cả những lời chỉ trích này đều dựa trên cơ sở là Tô Y Mang không phải người tốt. Trước đây, cô muốn cắt đứt với Tạ Phản chính là vì cô sợ mình sẽ mang lại bất hạnh cho anh. Bây giờ dường như điều đó đã thành sự thật. Nghĩ gì vậy? Tạ Phản nhận thấy sự bất thường của cô, bước đến, tay chạm vào trán cô, nghe khó chịu trong người à, sao sắc mặt kém thế? Không có. Cô tiếp tục ăn trái cây, đợi Tạ Phản ngồi xuống bên cạnh, cô dùng nĩa xiên một miếng dưa lưới nhỏ đút cho anh. Tạ Phản há miệng ăn, mắt vẫn nhìn cô, hay xảy ra chuyện gì rồi? Tâm trạng không tốt. Không có gì. A Mang, kẻ Tạ Phản dịu giọng, kẻ chẳng lẽ anh không xứng đáng để em tin tưởng, có chuyện cần phải giấu anh sao? Cô im lặng rất lâu, cuối cùng cũng nói, kẻ anh không thấy tin tức gần đây trên mạng sao? Họ đều nói ba em lấy rất nhiều tiền không nên lấy, nói em là con gái ba chắc chắn cũng được hưởng lợi. Mắng em thì thôi, họ còn mắng cả anh. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Họ mắng rất khó nghe. Tạ Phản thở dài, đặt cô lên đùi và ôm chặt. Cái thế giới này có rất nhiều người, phẩm chất con người không đồng đều, đương nhiên sẽ có một nhóm kẻ ô hợp. Họ sẽ tùy tiện đưa ra những quan điểm rất thấp kém trên mạng. Khi chúng ta không may trở thành đối tượng bị họ chỉ trích, chúng ta chỉ cần tự hỏi bản thân có thực sự làm điều sai trái không. Nếu không, thì đừng để tâm đến ý kiến của họ. Vì họ không phải là chân lý, ngược lại họ rất đáng thương. Tô Y Mang nghe những lời Tạ Phản nói, nhưng không ai muốn bị mắng, đặc biệt là người cô yêu còn bị cuốn vào rắc rối của cô. Em từng lo lắng em sẽ mang lại rắc rối cho anh, cô cúi đầu, không ngờ lo lắng này lại trở thành sự thật. Đây không phải là rắc rối. Tạ Phản kiên nhẫn dỗ dành cô. A Mang, em phải tin rằng em đã chọn một người chồng không tồi, người chồng này có đủ khả năng để bảo vệ em. Tô Y Mang nhìn anh, không nói gì. Tất cả những chuyện khiến em không vui đang xảy ra hiện tại, anh đều có thể giải quyết. Tạ Phản xoa đôi tay đang nắm chặt của cô, đang ngón tay vào, thì hơn nữa sẽ giải quyết rất sạch sẽ. Tô Y Mang vẫn nhìn anh. Tin anh không? Thì anh hỏi. Lời nói của anh đã mang lại cho Tô Y Mang rất nhiều dũng khí, trên mặt cô nở một nụ cười nhỏ, gật đầu với anh, thì em tin. Cô tin rằng Tạ Phản của cô có khả năng giải quyết mọi vấn đề. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.